Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Một kiếm. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách Nhật Dập Thân Vương giờ phút này chính mang theo 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban tương quan hiệp nghị. Từng cái quốc gia đại biểu đi tìm đi, ép buộc bọn hắn ký tên. Những quốc gia này phía sau cường giả cấp 9 đều bị hắn đánh bại. Lòng dạ mất hết, tại ký tên phương diện ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Một lát, đồng dạng có mặt đánh đàn đến, ghé vào Nhật Dập Thân Vương bên tai nói thứ gì. Nhật Dập Thân Vương nghe, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng hắn là người thông minh, không nghĩ tới, nói xong, hắn đối với vị này vừa mới tại hiệp nghị bên trên ký chính mình danh tự Bắc Xâm quốc thủ tướng nói. Một tiếng, xin lỗi không tiếp được một chút, nhưng sau đó xoay người hướng một bên đi đến. Trung Quy là người trẻ tuổi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đồng dạng nhận được tin tức Lôi Nặc Tư xông tới, nói một tiếng. Không sao, ta sẽ hào hào dạy hắn tuổi trẻ mặt người đối với trưởng bối lúc vốn có thái độ. Nhật Dập Thân Vương nhàn nhạt nói, mấy người đi về phía trước một lát, rất mau tới đến tại trong một phòng khác bên trong Trương Liệt. Bách Lý Thanh Phong cùng phụ trách cùng đi Mục Nhĩ Nghị trưởng. Nhật Dập Thân Vương ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia bộ chiến giáp bên trên, lúc này nhịn không được cười lên, có ý tứ, xem ra còn đến có chuẩn bị. Hắn một cái chúa tể, không mặc chiến giáp chỉ sợ chưa chắc có đứng ở trước mặt ngươi dũng khí. Lôi Nặc Tư đồng dạng mỉm cười nói, Nhật Dập Thân Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Nhìn Bách Lý Thanh Phong ánh mắt thật giống như đang nhìn lĩnh nhà ở một cái không nghe lời hùng hài tử. Nhật Dập Thân Vương đám người vừa đến, cùng Bách Lý Thanh Phong trò chuyện trời đã có chút trò chuyện không đi xuống Mục Nhĩ Nghị trường. Đứng lên, nói một tiếng, Nhật Dập Thân Vương tới. Nhật Dập Thân Vương đối với Mục Nhĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngươi chính là Bách Lý Thanh Phong đi, quả thật tuổi trẻ vô cùng, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Người trẻ tuổi, có nhiệt tình, có ý tưởng, là chuyện tốt, đúng, ta muốn cùng Nhật Dập Thân Vương ngươi thương lượng một chút chúng ta Hy Á quân đội điều hành vấn đề. Quân đội điều hành một chuyện đợi đến 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban thành lập về sau, tự nhiên sẽ có thống nhất phương châm công bố. Đến lúc đó nơi đó muốn điều quân đội, nơi đó muốn tiếp viện quân đội, chúng ta đều sẽ căn cứ chúng ta kỵ sĩ liên minh nội bộ thế cục đến hợp lý phân phối. Đem kỵ sĩ liên minh nội bộ lực lượng đoàn kết lấy tối đại hóa, nhất hiệu suất hóa lợi dụng. Nhật Dập Thân Vương bình tĩnh trả lời nói, xem ra Bách Lý Thanh Phong ngươi tựa hồ có chút ý kiến. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta là có chút ý kiến, cho nên cố ý đem ngươi tìm tới. A, ta nhìn ra được, ngươi đã làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị. Nhật Dập Thân Vương ánh mắt nhìn lướt qua Bách Lý Thanh Phong trên người chiến giáp. Như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Ồ, cái kia, vậy ta lại bắt đầu. Không cần chuyển sang nơi khác. Không cần, không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong khoát tay nói. Nhật Dập Thân Vương mặt bên trên cái kia biểu tình bình tĩnh thoáng đạm mạc một phân. Không cần bao lâu, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng nếu như lòng tin quá mức, đó chính là cuồng vọng. Muốn biết, người cuồng vọng thường thường đều không có kết quả gì tốt. Người trẻ tuổi, tại trưởng bối trước mặt vẫn là điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm tốt. Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn làm sao tự tin quá mức, làm sao cuồng vọng, chỉ là cân nhắc đến đối phương cuối cùng đang khuyên chính mình điệu thấp khiêm tốn. Hắn cũng không tốt quá mức thất lễ, chỉ là nói xin lỗi một tiếng. Nhật Dập Thân Vương nói đúng lắm. Con người của ta đối với bộ ngoại giao cái kia một bộ phát biểu không lý giải ra sao. Cho nên một ít ngôn từ sử dụng không khi cho ngươi tạo thành một chút ảo giác. Nếu như ta tiếp xuống một ít lời nói có chút không dễ nghe, ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Thực sự muốn tại tập tục bên trên mạo phạm ngươi, ngươi liền đánh ta đi. Đánh ngươi. A, Nhật Dập Thân Vương chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp thân thể nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, không thể không nói, ngươi để ta có chút thất vọng. Ta vốn cho rằng ngươi là một cái thức thời người. Bất quá không quan hệ. Làm trưởng bối đối với vãn bối tự nhiên phải có đầy đủ bao dung. Ta sẽ để cho ngươi xuất thủ trước. Dạy ngươi thật dễ nói chuyện. Hảo hảo làm ngươi, để ta xuất thủ trước. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Nhật Dập Thân Vương. Người này, thật đúng là khí lượng nhỏ hẹp. Thế mà thật muốn đánh hắn. Cũng bởi vì hắn vừa rồi không biết cái kia một câu ngôn ngữ mạo phạm đến hắn. Nhật Dập Thân Vương, tốt, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy lý do. Đơn giản là không cam tâm mà thôi. Người trẻ tuổi chính là không đụng nam tường không quay đầu lại. Ngươi muốn thử xem, ta thành toàn ngươi, ra tay đi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Sáu quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng chức vụ là ngươi. Kỵ sĩ trong liên minh sáu quốc quân đội điều động ngươi nghĩ điều ở đâu? Liền điều ở đâu? Làm gì ở đây lãng phí môi lưỡi? Bách Lý Thanh Phong nghe, trong lòng không khỏi thầm than. Mặc dù hắn sớm dự liệu được Nhật Dập Thân Vương tuyệt sẽ không nhượng bộ, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế tuyệt quyết. Liền đàm đều không cho đàm, một bộ không bạo lực, không hợp tác tư thái. Chỉ là Nhật Dập Thân Vương thế nhưng là ngưng tụ ra bạch ngân thân thể phong hào cấp 9. Cường đại cỡ nào, ta một cái luyện võ 21 tuổi vãn bối, như thế nào là đối thủ của ngươi? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Nhật Dập Thân Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tiểu tử này, là nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc dù hắn đối với Bách Lý Thanh Phong không biết thời thế có chút bất mãn, nhưng cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong thiên phú tài tình, cùng hắn sáng tạo ra được tam hợp thuật giá trị, hắn cuối cùng vẫn là thoáng hòa hoãn một hạ cảm xúc. Mà thôi. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ngươi cuối cùng chỉ là một cái 21 tuổi vãn bối. Ta như thật cùng ngươi giao phong, xác thực có lấy lớn hiếp nhỏ ngại. Huống hồ, sáu nước liên hợp ủy viên quân sự hội, chúng ta cũng phải cho người trẻ tuổi cơ hội. Như vậy đi, ta đứng bất động, để ngươi ra một kiếm. Một kiếm này ngươi nếu là có thể đem ta bức lui, như vậy ta cam nguyện đem sáu quốc quân sự tình liên hợp ủy ban bảo tọa chắp tay nhường cho. Một kiếm, Bách Lý Thanh Phong tâm động, Nhật Dập Thân Vương cường đại không thể nghi ngờ. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong không có chân chính cùng hắn giao thủ qua, nhưng vẻn vẹn nhìn hắn khí thế trên người cùng lấy một địch tám, đánh bại tám vị cường giả cấp 9 chiến tích liền có thể minh bạch chiến lược của hắn. Thậm chí Hùng Lộc Vương quốc nội bộ đều có nghe đồn. Lấy Nhật Dập Thân Vương thời khắc này chiến lực, có thể trực diện chí cường. Trực diện chí cường a. Bực này cường giả, chính diện giao phong, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình tỷ số thắng xa vời. Khả năng không đến một thành, nhưng chỉ là một kiếm đem bức lui, lại là rất có triển vọng. Đừng quên, hắn thiên ma giải thể thuật thế nhưng là có thể bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất. Đòn đánh mạnh nhất, đánh lui trực diện chí cường cường giả. Hợp tình hợp lý, lại nói, chuyện này quan hệ đến Hạ Hải Châu phòng ngự an nguy. Tại không có giao ra cái gì cố gắng trước, không dãy dụa một chút hắn thực sự là không cam tâm. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta Nhật Dập nói chuyện. Từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tốt tốt tốt, ta thích nhất nói lời giữ lời người. Đợi một chút, ta lời còn chưa dứt. ngươi một kiếm nếu đem ta bức lui, ta nguyện đem 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng chức vụ chắp tay nhường cho. Có thể ngươi nếu ngươi làm không được, cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói, Nhật Dập Thân Vương mỉm cười, cùng là kỵ sĩ liên minh một thành viên, ta tự nhiên cũng sẽ không đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Ngươi như một kiếm bức không lùi ta, liền bái ta làm thầy, trở thành ta tọa hạ đệ tử đi. Ta tinh khí thần ba mạch viên mãn, lấy thân phận của ta, địa vị, tu vi, chiến lực, thu ngươi làm đồ tiến hành dạy bảo vẫn là không đáng kể. Bái sư, trước mắt Nhật Dập Thân Vương thế nhưng là ngưng tụ ra bạch ngân thân thể cường giả. Chiến lực chi cao, có thể trực diện chí cường. Nếu như hắn thật thua, bái hắn làm thầy giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta đáp ứng, rất tốt, Nhật Dập Thân Vương bên khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Thu Bách Lý Thanh Phong làm đệ tử, lại lấy dạy bảo hắn tu luyện làm lý do, dùng thông thần thuật đem hắn không ngừng tẩy não, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi ý thức của hắn. Tự nhiên mà vậy, hắn liền sẽ chuyển biến thành bọn hắn Hùng Lộc Vương phòng trung thành nhất thuộc hạ. Trở thành trong tay hắn một thanh sắc bén lợi kiếm. Dù là trong quá trình này Bách Lý Thanh Phong có thể sẽ tính cách đột biến cũng không cần đảm nhiệm. Người nào hoài nghi, đệ tử lấy sư phó mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm sư phó cúc cung tận tụy, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nơi này cuối cùng nhỏ một chút, chúng ta đi diễn võ sảnh đi. Nhật Dập Thân Vương đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đồng thời hắn còn đối với một bên Lôi Nặc Tư nói: đi, để người triệu tập cái khác 4 nước đại biểu đến làm chứng. Được, Lôi Nặc Tư nhẹ gật đầu. Ngược lại là Mục Nhĩ tại Nhật Dập Thân Vương bên người nhỏ giọng nói một câu: cái này sẽ có hay không có chút mạo hiểm? Bách Lý Thanh Phong dám can đảm trước tới khiêu chiến thân vương ngươi, đoán chừng có chút át chủ bài. Ngươi có thể cân nhắc đến vấn đề, ta há có thể không có cân nhắc đến. Ta cũng không sẽ cầm loại đại sự này đến nói đùa. Nhật Dập Thân Vương cười thấp giọng nói: ngươi quên ta cùng hắn là thế nào ước định? Để hắn ra một kiếm không lùi, hắn xuất kiếm về sau, ta lại không phải là không thể phản kích. Nói một cách khác, ta duy nhất bị động một điểm chính là không thể lui mà thôi. Ngươi cảm thấy, hắn một cái vốn cũng không am hiểu bộc phát chúa tể, có thể tại giao thủ một kiếm ở giữa đem ta bức lui. Mục Nhĩ nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, chỉ là không bị bức lui mà thôi. Cái này cùng chính diện giao phong khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, chúa tể vốn là am hiểu đánh đánh lâu dài, không am hiểu bộc phát. Một kiếm quyết thắng thua, nghe vào là Nhật Dập Thân Vương khiêm để Bách Lý Thanh Phong. Có thể thực tế bên trên, ai chiếm tiện nghi ai còn nói không chừng đâu. Người trẻ tuổi, chính là dễ lừa gạt. Rất nhanh, một nhóm người đi ra phía ngoài diễn võ sảnh. Mà lúc này đây, cái khác 4 nước nhân vật đại biểu cũng là nhao nhao chạy tới. Ô Tụng, Cát Tịnh Ngấn, Nạp Thập, Diệu Thân Vương chờ bát đại cấp 9 đều ở trong đó. Lúc này bọn hắn đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Mặc dù bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong một kiếm bức lui Nhật Dập Thân Vương không báo cái gì hy vọng, nhưng nếu như Bách Lý Thanh Phong thật làm được, đó cũng là chuyện tốt. Chí ít, cho dù Bách Lý Thanh Phong thật ngồi lên 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng vị, chí vậy cũng không có gì. Lấy Hy Á quốc quốc lực, bọn hắn căn bản không cần lo lắng quốc gia mình lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí tương lai mất quyền lực, Bách Lý Thanh Phong âm thầm khống chế 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban cũng không phải việc khó. Nghĩ đến nơi này, Ô Tụng đám người nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt không khỏi trở nên có chút mong đợi. Tốt, nguyên nhân chư vị đã biết, ta liền không lại miêu tả. Một khi Bách Lý Thanh Phong thắng, ta Hùng Lộc Vương quốc đem ủng hộ vô điều kiện Bách Lý Thanh Phong trở thành 6 quốc quân sự tình. Liên hợp ủy ban ủy viên trưởng, đồng thời ta cũng hy vọng chư vị cũng có thể giống như ta ủng hộ Bách Lý Thanh Phong. Nếu ta thắng, thì Bách Lý Thanh Phong nhập ta trong môn, trở thành ta tọa hạ đệ tử, mời chư vị cùng một chỗ ngồi cái chứng kiến. Nhật Dập Thân Vương nói, một bên Bách Lý Thanh Phong đi theo nhẹ gật đầu. Về phần ký hiệp nghị, hắn không có ép buộc. Dù sao Nhật Dập Thân Vương không chỉ là cao quý Hùng Lộc Vương quốc Thân Vương, càng là tu thành Bạch Ngân thân thể cấp 9 vô địch. Cũng chính miệng xưng chính mình từ trước đến nay nói lời giữ lời. Bách Lý Thanh Phong chọn lọc tự nhiên tin tưởng, một phen thao tác về sau. Hai người tới diễn võ trong sảnh ương, Nhật Dập Thân Vương một phái phong phạm cao thủ, một tay cầm kiếm, ung dung không vội cười nói. Đến, Bách Lý Thanh Phong, không cần khẩn trương, không cần phải sợ, xuất ra người trạng thái tốt nhất. Đâm ra ngươi mạnh nhất một kiếm, để ta nhìn ngươi vị này danh chấn Đông Thần Châu truyền kỳ chúa tể đến tột cùng cường đại đến mức. Nào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.